người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Mộc Độn. Mokujin no Jutsu chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Mộc Độn. Mokujin no Jutsu. Chấm ngoặc kép, màu bạc to lớn cánh tay. Từ dây leo bên trong vươn ra. Cái kia bàn tay khổng lồ nhẹ nhõm nắm chặt vĩ thú ngọc. Đem vĩ thú ngọc lực lượng gắt gao ngăn chặn. Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện Mộc La Hán đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mộc Long quấn quanh ở Mộc Nhân phía trên. Iwichi hỏi một chút đứng tại Mộc Nhân đỉnh đầu. Theo Mộc Nhân dần dần dâng lên. Một cái màu bạc trắng Mộc Nhân cự Onoki người. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thế mà trực tiếp dùng Mộc Độn bắt lấy vĩ thú ngọc. Các ninja đối đột nhiên xuất hiện Mộc Nhân cảm thấy vô cùng kinh hãi. Từng đôi ngây người như phỗng đôi mắt. Ngắm nhìn to lớn Mộc Nhân. Thẳng đến Mộc Nhân cái bóng đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mộc Nhân huy động cánh tay. Đem trong tay vĩ thú ngọc hướng phía Konoha bên ngoài hung hăng ném ra ngoài. Bá. Kịch liệt âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Không khí bị vĩ thú ngọc vỡ ra đến. Hóa thành một đạo hồng quang trong khoảnh khắc liền biến mất ở trước mắt mọi người. Rơi xuống từ trên không Kakashi. Ngẩng đầu hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái kia đứng tại Mộc Nhân phía trên Iwichi. Nhìn qua Iwichi bên mặt. Kakashi giống như là giật mình đồng dạng. Mộc Độn. Mộc Nhân. Tên tiểu quỷ này thế mà chặn lại vĩ thú ngọc. Thật bất khả tư nghị. Như vậy nói như vậy làm cho cả Konoha đều long trời lở đất Mộc Độn. Cũng là Iwichi thi phóng. Ngắm nhìn Iwichi nhìn hồi lâu. Kakashi mặt tái nhợt thượng thần sắc rốt cục khôi phục một chút. Cuối cùng là làm sao? Một chuyện. Chính như ngươi thấy. Đứa bé này đã thức tỉnh Mộc Độn huyết kế. Đáp lại Kakashi Shikaku nói xong cũng âm thầm thở dài. Một hơi. Thời điểm mấu chốt. Lại là đứa bé này đứng dậy. Vừa mới giải quyết Orochimaru. Hiện tại lại chặn lại vĩ thú ngọc. Khủng bố như thế một cái cự Onoki người. Xem xét cũng không phải là tùy tiện có thể thi phóng. Cái này cần chakra lượng tuyệt đối là cực lớn đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Một bên, Kakashi nghe Shikaku lời nói. Có chút không dám tin tưởng. Thức tỉnh Mộc Độn huyết kế đây là sự thực. Cùng sơ đại đại nhân đồng dạng lực lượng. Thức tỉnh Mộc Độn huyết kế. Như vậy hiện tại hẳn là không cần lo lắng. Mộc Độn có được áp chế vĩ thú năng lực. Không. Shikaku đối với Kakashi câu nói này cũng không tán đồng. Không đợi người khác đặt câu hỏi. Shikaku chủ động mở miệng đứa bé này. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Vẫn còn trong rung động đám người. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Mộc Độn cố nhiên có thể áp chế vĩ thú. Nhưng bốn phía Mộc Độn. Tăng thêm lúc trước chiến đấu. Iwichi tiêu hao chakra đã rất nhiều. Trải qua một lần sau đại chiến. Bất quá 12 tuổi Iwichi còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Tới đối phó dưới mắt nhất vĩ Shikaku. Đích thật là để cho người ta lo lắng một sự kiện. Mộc Độn. Mokujin no Jutsu. Là Senju Hashirama a. Ngươi còn sống. Nhất vĩ Shikaku trông thấy Mộc Nhân trong nháy mắt sợ choáng váng. Bởi vì trước mắt Mộc Nhân để Shikaku nhớ tới rất nhiều không mỹ hảo ký ức. Vĩ thú vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Tại thuật này trước mặt, phảng phất trở nên không chịu nổi một kích. Hoàn toàn bị gắt gao áp chế. Mộc Độn có thể áp chế vĩ thú chakra. Đồng thời còn có thể hấp thu vĩ thú chakra. Vĩ thú tại dạng này nhẫn thuật trước mặt. Căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng mà Shikaku trên mặt hoảng sợ rất nhanh liền biến mất. Bởi vì nó thấy được Mộc Nhân phía trên Iwichi. Ngươi không phải Senju Hashirama. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi cái này đáng giận côn trùng cũng sẽ sử dụng Mokujin no Jutsu? Shikaku hiện tại rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ trên cái thế giới này lại có người nắm giữ cùng nam nhân kia đồng dạng lực lượng? Iwichi không có trả lời Shikaku vấn đề. Dưới chân Mộc Nhân đột nhiên bắt đầu chạy. Đông đông đông. Thân thể khổng lồ bắt đầu chạy. Tốc độ thế mà vẫn như cũ cấp tốc. Cái này đột nhiên di động. Để mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động. Còn có thể điều khiển mộc nhân như thế thân thể cao lớn. Tiến hành kịch liệt như thế vận động. Shikaku khóe miệng có chút run rẩy, tiểu quỷ này chakra còn như thế dư giả. Vấn đề này rất nhanh Iwichi liền dùng hành động thực tế trả lời hắn. Gặp mộc nhân vọt tới, Shikaku sợ sệt lui lại, đồng thời đối mộc nhân phát xạ Rankuden. To lớn phong cầu hướng phía mộc nhân oanh kích tới. Thanh âm xé gió trong tai của mọi người đột nhiên nổ tung. Điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt. Mộc nhân tay trái một quyền đem phong cầu đánh tan. Iwichi mộc nhân thân thể lực phòng ngự nhưng so sánh lúc đầu mộc nhân càng biến thái. Chỉ bất quá tiêu hao chakra cũng nhiều hơn. Một quyền đánh tan to lớn phong cầu. Nổ tung khí lưu hướng phía bốn phía khuếch tán. Khí áp để Kakashi bọn người chậm rãi khom người xuống. Dùng chakra hấp thụ dưới chân to lớn dây leo. Mới khiến cho mình không đến mức bị thổi đi. Thật là lợi hại nhẫn thuật. Đáng sợ như vậy phong độn thế mà một quyền liền kích phá. Chấm ngoặc kép, đông đông đông. Mộc nhân nhanh chóng hướng về hướng Shikaku. Đối diện Shikaku hoàn toàn không dám đối mặt Iwichi. Quay đầu dự định đào tẩu. Tại mộc nhân trên đầu Iwichi tay phải cách không đối Shikaku chộp tới. Shikaku dưới chân trên mặt đất. Đột nhiên nhảy lên từng đạo to lớn ngân sắc cây gỗ. Bành bành, quấn quanh ở Shikaku tứ chi bên trên. Mộc độn, Mokusatsu Shibari no Jutsu. Chỉ bất quá so với bình thường Mokusatsu Shibari no Jutsu. Iwichi hiện tại rót vào chakra càng thêm khổng lồ. Coi như vĩ thú cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Đáng giận, đây là cái gì mộc độn? Làm sao so Hashirama mộc độn còn cứng rắn hơn? Chấm ngoặc kép, Shikaku giãy giụa lấy. Một cái mộc độn nhẫn thuật liền để vĩ thú không thể động đậy. Mộc độn uy lực cũng quá mạnh. Cái này trong nháy mắt mộc nhân trên người mộc long. Đột nhiên thuận mộc nhân cánh tay lao ra. Cắn một cái vào Shikaku cổ. Nhanh chóng đem Shikaku quấn quanh. Không tốt, mau buông ra bản đại gia. Chấm ngoặc kép. Bị mộc long cuốn lấy Shikaku chakra cũng tại bị mộc long thật nhanh hấp thu. Để lực lượng của nó nhanh chóng suy yếu. Không, không, không không cần. Chấm ngoặc kép, mộc nhân đã vọt tới Shikaku trước mặt. Shikaku thất kinh hô to. Đông, một quyền, hung hăng đánh trúng Shikaku đầu. Shikaku hạt cát ngưng tụ thành thân thể. Trong nháy mắt bị đánh tan. Mà hạt cát bên trong. Gara thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái này nháy mắt, xoạt xoạt xoạt xoạt. Iwichi trong lòng bàn tay bay ra thật dài cây gỗ. Tựa như linh xà bay thẳng hướng Gara. Tại đảo mắt một lát quấn chặt lấy Gara thân thể. Mộc độn thật nhanh co vào. Gara thân thể bay về phía Iwichi. Iwichi một phát bắt được Gara cổ áo. Đem hắn xách trên tay. Mộc nhân cùng mộc long đều chậm rãi biến mất. Iwichi nhìn xem đã hôn mê Gara, bắt lấy Sa ẩn Jinchuriki. Lần này chơi rất hay. Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.